và lấp lánh tuệ quang, mái tóc phấp phới bay, cả người toát ra vẻ kỳ ảo tới siêu phàm. Thạch Hạo là cao thủ cỡ nào chứ? Ba luồng tiên khí lao ra rồi trấn áp bao phủ toàn thân nàng, khiến cho nàng khó mà tránh né được. Cô gái này quá kỳ lạ, hắn muốn ra tay trước tiên để khống chế địch nhân. Thế nhưng không nghĩ ra được, cô gái này cũng tu ra tiên khí. Ngón tay ngọc điểm ra một vệt thần quang, mà vệt thần quang này lại mang theo một viên thạch châu rất đáng sợ, kéo thân thể của nàng lướt sang ngang, nhanh chóng tránh né đòn đánh của Thạch Hạo. Tiểu tặc, người dám đánh lén ta? Đúng lúc này, thì cô gái mở miệng đầy vẻ tức giận, cùng với một chút bối rối. Càng ngày càng cảm thấy quen thuộc, nên khiến hành động của Thạch Hạo chợt ngừng lại, rồi nhìn chăm chăm nàng không rời mắt. Cuối cùng thì hắn cũng bừng tỉnh mà nói, là ngươi à? Cô gái này vừa đứng bên trên vạn vật thổ, vóc người cao ráo, mảnh khảnh, chiều cao của nàng phải ngang ngửa với Thạch Hạo, da thịt thì trắng mịn phát sáng, đường cong thì uốn lượn, mái tóc đen phấp phới, vóc người hút người vô cùng, cái vẻ mê hoặc tuyệt thế đang hiện ra. Người chính là tên vong ân phụ nghĩa, khi tìm thấy nơi ta bế quan mà còn dám có ý đồ với ta. Cô gái này không vừa lòng, ánh mắt lóe sáng, mái tóc dài đen nhánh tựa như có thể soi gương, buông xõa tới eo nhỏ. Cơ thể tựa như được tạc từ dương chi ngọc thạch, làm nổi bật nên hai màu trắng đen. Hơn được bộ giáp kim loại che đi những chỗ trọng yếu, lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, khiến cho vẻ phong tình tuyệt thế của nàng hoàn toàn khác với những người khác. Mà nữ, là người thật à? Thạch Hạo không biết nói gì, dù thế nào cũng không nghĩ tới ở nơi này lại đào lên một ma nữ của Tiệt Thiền giáo. Thiếu nữ này luôn đối đầu với Nguyệt Thiền, bất kể là ở hạ giới hay là thượng giới. Cả hai người kia vẫn không ngừng dây dưa với nhau. Từ sau khi tiến vào tiền cổ, thì Thạch Hạo biết được, sớm muộn gì cũng sẽ gặp được nàng. Thế nhưng mấy năm vừa qua, không hề có chút tin tức nào của nàng cả, cho tới hôm nay lại bất ngờ phát hiện ra nàng. Ai có thể nghĩ tới được, nàng lại chôn chính mình vào trong vạn vật thổ. Ta đang bế quan đấy. Mà nữ liếc nhìn hắn một cái, cả người toát ra một cái loại linh tính kinh người, tựa như là một tinh linh đầy xảo quyệt, khổng minh và xuất thần. Sao ngươi để khoác khác với trước thế hả? Thạch Hạo có rất nhiều nghi hoặc. Mà nữ có khí chất siêu phàm, thế nhưng dùng mạo lại hoàn toàn khác so với trước kia. Đúng là đáng ghét mà. Tu luyện môn thiền công kia đã hủy hết trận pháp và quần áo của ta cả rồi. Mà nữ lảo bầu đầy tức giận. May mà không có đốt sạch, vẫn còn có giáp trụ kim ô này. Lụa mỏng màu trắng phấp phới che khuất thân thể của nàng lại. Tuy vẫn có thể nhìn được thập thoáng ra thịt ở bên trong, thế nhưng nàng cũng chẳng hề để ý tới. Hôm nay coi như chúng ta thật sự gặp mặt nhau. Ma nữ cười tươi, hàm răng trắng bóng, môi đỏ xinh đẹp. Yểu nữ, người trước đây khi gặp ta đều là linh tân à? Trán của Thạch Hạo đều là nếp nhăn. Quá đáng ghét mà. Cái cô gái này quá xấu xa. Nhiều lần gặp nhau ở trước kia, hóa ra đều chỉ là linh thân sao? Lần đầu gặp là lúc ở Côn Bằng Xào thuộc Bắc Hải. Khi đó nàng là một thiếu nữ gian xảo và hoạt bát. Lần thứ hai là lúc ở Đế Đô Thạch Quốc. Khi đó nàng lấy tên là tiên tử Cửu Vĩ Thiên Hồ. Sau đó, nàng từng biến hóa ra dung mạo thứ ba, vẫn là gian xảo xinh đẹp, từng liên thủ với Thạch Hạo để bắt lấy Nguyệt Thiền. Bản thân của hắn còn cho rằng, lần gặp thứ ba chính là chân thân của ma nữ. Đấy mới là chân thân của ta, những lần trước người đều là linh thân cả thôi. Người xảo quyệt như vậy thì phải phong vị chứ. Nàng cười hành hạch, đôi mắt đẹp chớp chớp, làm dáng vẻ rừng rừng như không. Ai xảo quyệt? Thạch Hạo cắn răng. Rõ ràng nha đầu này trơn trượt như con lươn, dù đã hợp tác rất nhiều lần như vậy mà cũng không hề lộ ra chân thần. Nếu không phải lần này bất ngờ đào nàng lên thì không biết tới khi nào mới biết được sự thật đây. Thạch Hạo mở thiền nhãn, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi. Ngay lúc này hắn mới tin chắc đây không phải là linh thân mà chính là chân thần. Tiểu Thạch à, người dám lợi dụng ta? Mà nữ nhanh chóng chuyển lời thân thể, đồng thời tỏa ra phủ văn lấp lánh quấy phá thiền nhãn thông của Thạch Hạo, làm cho hắn không cách nào nhìn xuyên thấu được nữa. Người lừa ta tới mấy năm, vậy không thấy ngại khi nói ta lợi dụng người sao? Thạch Hạo dừng dừng hỏi, này nhá, mấy năm nay không gặp, người với Nguyệt Thiền ra sao rồi? Mà nữ lái ngay sang chuyện khác, đồng thời vẫy vẫy tay, nở nụ cười đầy ngọt ngào nói, đừng có căng thẳng thế chứ, cô nhân gặp lại thì đáng ra phải vui mừng nhiệt tình mới đúng chứ, ta sẽ đưa cho người một tạo hóa, vạn vật thổ này ta cho người đấy. Người không đói thì ta cũng sẽ lấy thôi. Nó có tác dụng rất lớn. Thạch Hạo cũng không vội vã hỏi lý do vì sao nàng lại xuất hiện ở đây, mà lấy ra một cốt đỉnh rồi bắt đầu thủ lấy vạn vật thổ. Ủa,

vì sao Thạch Hạo lại chẳng hề bị ảnh hưởng, với lại người kia không hề nhìn về phía Thạch Hạo, nhưng phảng phất lại muốn giao lưu cùng với hắn, vậy tại sao vẫn không thể tiến hành? Thế giới này đã xảy ra chuyện gì, còn chính bản thân của nàng lại bị bệnh điên à? Nhân gian này tại sao lại có cao thủ đáng sợ, đã vượt qua cực hạn như vậy, thật không thể hiểu được. Rốt cuộc thì tiếng la hét biến mất, những cảnh tượng kia cũng chẳng thấy đâu nữa. Người đó cùng với chiếc đỉnh từ từ mờ ảo, rồi hóa thành một điểm sáng vụt tắt khỏi thế gian. Chiếc đỉnh năm đó đã tới nơi này rồi, chỉ là chiếc đỉnh đã sớm đánh nát hư không, mà chỉ để lại một giọt máu, chiếu lại những cảnh tượng của ngày xưa. Những thứ vừa nãy nhìn thấy cũng không phải là người và đỉnh thực thể, tất cả đều chỉ là dấu ấn. Tại sao cách xa nhau vô tận năm tháng, vậy mà người kia lại biết sẽ có người tới nơi đây, sẽ đối mặt với chính mình? Mà nữ cũng không rõ nữa. Tất cả những chấn động đều biến mất, chỉ còn sót lại một giọt đế huyết đỏ tươi. Thạch Hạo đưa tay tới để thu lấy. Giọt máu này rất vi phạm, dù đặt thần linh cũng phải run lên. Thế nhưng lúc này lại rất ôn hòa, chẳng hề làm thương tổn tới đạo hạnh của Thạch Hạo, không có xảy ra bất cứ phản ứng nào hết. Mà nữ lên tiếng nhắc nhở Thạch Hạo cẩn thận, nàng vẫn không hề tới gần, thế nhưng lông tơ cả người đều dựng đứng lên. Thạch Hạo mở lòng bàn tay, hòng thu thứ này vào trong, thế nhưng lại vô cùng kinh ngạc, hắn không cách nào chạm vào giọt máu này được, nó tựa như không tồn tại vậy. Là vì sao? Thật khiến cho người khác khó có thể lý giải. Hắn thử nghiệm mấy lần, nhưng cũng không cách nào cầm vào trong tay. Giọt máu này lơ lửng và đi kèm là những mảnh vỡ thời gian, tựa như không thuộc về thế gian này, như đang ở một nơi vĩnh hằng nào đó. Biến hóa này đã được vượt qua mọi lý giải của Thạch Hạo. Sao lại thành ra như vậy chứ? Đây là một giọt máu hay là một dấu ấn? Hắn rất khó để xác định, không cách nào bắt lấy thứ này từ trong mảnh vỡ thời gian được, chỉ có thể nhìn nó bồng bềnh trôi bên dưới. Quái nhỉ? Mà nữ lên tiếng, nghĩ đi nghĩ lại rồi nói tiếp. Dùng vạn vật thổ, thù xem có được không? Thạch Hạo gật đầu rồi lấy ra cốt đỉnh. Bên trong đều là những bào thổ tỏa ra sáng lành. Ồ, di động rồi. Hai người giật mình. Giọt máu này từ từ tiến vào trong đỉnh và đi vào bên trong vạn vật thổ, từ đó biến mất không thấy tăm hơi. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Việc này thật là kỳ lạ quá. Thạch Hạo cất chiếc đỉnh vừa vặn vừa quý này đi. Khi cầm thứ này thì tựa như là đang vác một ngọn núi tiên đạo vậy. Cảm thấy nó vô cùng nặng nề, chủ yếu là áp lực trong lòng thôi. Bởi vì hắn cảm thấy giọt máu này quá trọng yếu, đang muốn truyền tin tức gì đó cho hắn. Mặc dù hiện tại không hiểu được, thế nhưng tương lai một ngày sẽ có thể nhìn thấu. Tuyệt đối không được để sai sót gì, cho nên hắn cẩn thận thu lấy. Là một giọt máu trong tương lai ư? Thạch Hạo trầm mặc, ngày sau sẽ phát sinh chuyện gì, làm sao lại tới mức đó? Trận đầu sau thì hắn mới khôi phục lại như cũ, lắc lắc đầu tạm thời bỏ qua những chuyện này. Này, hoàn hồn lại rồi phải không? Vừa nãy thể ngộ gì thế? Mà nữ hiếu kỳ hỏi thăm. Ông trời muốn ta thu phục tên yêu nữ như người, không cho phép làm loạn ở thế gian này nữa. Thạch Hạo thuận miệng đáp. Đi chết đi. Mà nữ nói. Hai người hái thêm một ít thánh dược ở trong khu cổ địa này, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nhiều lôi kiếp như thế, mà người chẳng hề hấn gì, mặc cho lôi kiếp đánh lên trên người cũng không bị thương sao. Mà nữ trợn tròn con mắt xinh đẹp đang tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Đang xông ra bên ngoài, thì hai người gặp phải những lôi điện đánh xuống. Ta chính là thiền đế giáng thế, nhưng lôi điện này thì tính là cái gì chứ? Thạch Hạo mạnh miệng nói. Một tia điện đánh thẳng lên trên mặt của hắn. Kết quả, nơi đó đen thui, từng cọng tóc dựng thẳng, vô cùng thê thảm. Mà nữ nghẹn họng rồi tiếp đó cười to. Da mặt của người không biết dày bao nhiêu luôn đấy. Ngay cả xét đánh cũng chẳng có thủng được. Thật đúng là bội phục đó nha. Thạch Hạo vận chuyển liễu thần pháp xóa đi vết thương và khôi phục lại bình thường. Tiếp đó nâng quyền chống lại lôi điện kia, rồi mang theo ma nữ hướng ra bên ngoài phóng đi. Ma nữ không thể không kinh hãi. Khi nhìn thấy ba luồng tiên khí của Thạch Hạo, tin đang phải thừa nhận rằng tên khốn này hiện giờ đã quật khởi. Ngày sau trong thiên hạ sẽ ít có địch thủ đây. Ngươi làm cách nào để tu thành ba luồng tiên khí thế hả? Nguyệt Thiên đã tu ra mấy luồng tiên khí rồi? Nàng lại hỏi. Đây chính là bí mật không thể bật mí. Muốn biết thì hãy làm nha hoàn cho ta vài năm rồi ta nói cho người biết. Thạch Hạo cười cười nói. Đúng là lòng tham không đáy. Người cấu kết với tiền tử của bộ thiền giáo làm bậy thì thôi cũng không sao. Vậy mà còn dám nói bậy với ta sao? Mà nữ chế giễu rồi lườm hắn một cái. Bên trái một vị tiền tử bên phải là một vị nữ ma đầu. Nếu đều là nha hoàn, thì ta sẽ nghịch thiên tới cỡ nào cơ chứ? Thạch Hạo nói xong cười to. Đừng có mà mơ giữa ban ngày, đi mau lên. Ma nữ thúc giục, áo trắng tung bay trong gió. Tĩnh thì như trích tiên, nụ cười quyến rũ cả thế gian. Gì mà mơ giữa ban ngày, sau này ta trấn áp nữ ma như người, thì lúc đó đừng có mà khóc lóc xin được làm nha hoàn bên cạnh ta đấy. Hai ngày sau thì bọn họ đã rời đi, đi tới nơi cổ địa, nơi thiên thần thụ sinh sống. Ma nữ vô cùng chấn kinh. Bên trên ngọn núi nguy nga đó có một cây cổ thụ vàng óng, tựa như được đúc bằng vàng ròng, cành lá xum xuê, những trái cây treo lờ lửng. Đó là thiên thần thụ à? Sau khi nhận biết được thì trong mắt lóe lên vẻ nóng bỏng, rồi nhanh chóng chạy về phía trước. Ma nữ, người dám đánh lén ta sao? Muốn ta thu người làm nha hoàn hay bây giờ luôn sao? Thạch Hạo kêu lên. Tiểu hữu, người đã làm gì và tìm được vạn vật thổ rồi sao? Cây già mở miệng rồi vung ra một cành cây vàng về phía hắn. Chính xác. Thạch Hạo lấy ra cốt đỉnh. Ây già, thật là thiệt thòi quá lớn. Vạn vật thổ này ta có một nửa. Cây già này nên đi theo ta thì hay hơn. Ta sẽ bảo vệ người thiên thu muôn đời, trường sinh bất hủ đấy. Mà nữ cũng lên tiếng. Xoẹt một tiếng, thiên thần thụ thu nhỏ cao bằng một thước, rồi đi vào trong đỉnh, cắm rễ trong vạn vật thổ. Nó cảm thấy vô cùng thoải mái. Ánh vàng tỏa ra càng lúc càng lấp lánh. Đi thôi nào, Thạch Hạo nói. Trong lòng của ma nữ rất bực tức, cái tên khốn kiếp này quá đáng ghét, lấy vạn vật thổ là để thủ phục cây già này, việc mua bán này đã chịu lỗ rồi đấy. Không được, ta phải được một nửa cái cây này. Ma nữ giày dừa không rời đi, bọn họ lại trở lại tiểu thiền thế giới bình thường kia. Người muốn đi theo bên cạnh ta, cam tâm làm nha hoàn sao? Thạch Hạo cười trêu. Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi. Ma nữ là hét không thôi. Rầm rầm. Thiên địa run lên bần bật, có rất nhiều tiểu thiền thế giới trong tiền cổ không cách nào ổn định được nữa, tưởng như bị phá nát vậy. Xảy ra chuyện gì thế? Thạch Hạo biến sắc, hỏi người bên ngoài. Mấy ngày liên tiếp rồi, các giáo chủ ở ngoại giới muốn đi vào trong này, gần như đánh tan cả tiền cổ đây rồi. Một dân bản địa hoảng sợ rồi nói, sắp thầy bá chủ mới rồi. Giáo chủ quần đâm vào tiền cổ nhất định sẽ ảnh hưởng rất sâu đấy. Ta nên rời đi thôi. Nhưng tạo hóa nên đạt được thì cũng đều tới tay ta cả. Thạch Hạo khẽ nói, nhất định phải đưa ra chọn lựa cho bản thân. Hắn biết lúc rời đi sẽ vô cùng nguy hiểm và sẽ có những va chạm vô cùng kịch liệt. Ngồi chờ tiên cổ bị đánh tan, lúc thoát vây, dù có sự liên hợp của các giáo chủ của tiên cổ thì cũng sẽ đánh chết tới điên cuồng. Ngoại giới cũng không cách nào yên bình được nữa. Nhưng vị khách thần bí không thuộc về 3.000 châu đã tới. Chỉ cần một người đã có thể đánh bại chúng thiên thần của 3.000 châu. Không một ai là đối thủ của hắn. Cả người thật sự là yếu kém, chỉ dựa vào thực lực này mà đòi trấn thủ biên hoang ư? Tiên thần trẻ tuổi kia lắc đầu sỉ nhục thêm mấy câu nữa. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã đặt chân vào rất nhiều địa vực, nhưng lại phát hiện ra được không có một ai là đối thủ của thiên thần trẻ tuổi kia. Đối với thượng giới, đây chính là một sự sỉ nhục. Các người quên lai lịch của cổ địa này, thậm chí còn không biết chúng ta tới từ phương nào, thật là suy tàn mà. Thiên thần trẻ tuổi kia lắc đầu, tiên khí lượn lờ bên ngoài thân thể hắn. Người đừng có ăn nói ngông cuồng, nếu muốn khiêu chiến với toàn bộ thiên thần thì cứ đợi thêm mấy ngày nữa đi. Lúc đó sẽ có người đến và đánh bại ngươi. Thiên thần của thượng giới lại nói ra. Đây là cuộc đối kháng giữa thiên thần nên giáo chủ cũng chưa hề ra tay. Bởi vì trong tất cả đám khách thần bí này cũng rất có chí cường giả nhiều. Tốt, để ta nhìn xem thử người ở trong khu cổ địa này có đáng để ta ra tay hay không. Người thiên thần trẻ tuổi kia khinh bỉ nói. Có sao không Lục Quan Vương, Trích Tiên còn có cả Hoang, chỉ cần một người cũng có thể đánh bại ngươi rồi. Chỉ là không ít tù sĩ 3.000 châu lại trầm mặc, Hoang có thể đi ra sao? Những giáo chủ kia sẽ bỏ qua cho hắn chắc. Một luồng thiết kiếm rọi sáng thương châu, kiếm của thiên thần chặt đứt bầu trời. Nó tựa như là một luồng tiên quang bất hủ xé tan cả vĩnh hằng. Mọi người thấy cảnh ấy thì đều vô cùng kinh ngạc không thôi. Thường châu, tất cả mọi người đều biết ai làm việc này đây. Được mệnh danh là kiếm vương trong thiên thần, là một thiên thần kiếm đạo danh chấn 3.000 châu. Người này tu đạo đã nhiều năm mà gần như chạm vào cảnh giới cao hơn. Một chiều kiếm, nếu chiếu rọi khắp thường châu, như vậy là vô cùng mạnh rồi. Tất cả cao thủ của một châu này đều cảm ứng được nên thán phục trong lòng. Nhưng trận chiến này cũng vừa mới bắt đầu thì đã hạ màn rất nhanh. Răng rắc một tiếng, giữa bầu trời ánh kiếm nát tan,

Cửu Thiên Thập Địa gần đây có động tác lớn, một vài thiên địa khác cũng mở ra truyền tống trận cổ. Đặc biệt là một vài thiên mạnh mẽ trong cửu thiên, có một vài chí tôn tiến tới để bắt đầu nhập vào võ phủ hoặc là tiên viện, hòng chọn lựa ra cường giả trẻ tuổi có thực lực mạnh nhất và đào tạo cho bọn họ. Thư viện thiên thần sẽ tuyển chọn một số thiên thần trẻ tuổi mạnh nhất trong cửu thiên thập địa để đào tạo sao? Thánh viện không phải là kỳ tài trong kỳ tài của cửu thiên thập địa thì sẽ không cách nào vào trong đó được. Một vài tin tức tiếp theo được nói ra khiến cho đám người thiên thần của thượng giới chấn kinh. Những gì bọn họ nói đều là sự thật. 3.000 đạo châu, đây là thế giới mênh mông đến cỡ nào? Nếu như tuyển chọn như vậy, thiên tài ẩn danh lâu nay của 3.000 đạo châu sẽ lộ diện. Cửu thiên thập địa có tới mười mấy giới, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã làm cho người khác chấn động rồi. Tuyển chọn như vậy thật sự cứ như là một cơn sóng lớn vậy. Mọi người đều bối rối, những tin tức này rất khó mà tiêu hóa trong chốc lát. Có vài người đầu đổ mồ hôi lạnh, rốt cuộc bọn họ cũng biết, chuẩn bị thay người lãnh đạo mới. 3.000 châu đã rất lớn rồi, thế nhưng đó cũng chỉ là một giới mà thôi, còn có rất nhiều cổ giới khác kinh khủng hơn nữa. Hiện giờ một vài chí tôn trong cửu thiên thập địa đang thương lượng tìm cách ứng phó với đại kiếp nạn kia. Bây giờ nhìn lại, những vị khách tới từ vực ngoại này cũng chỉ là ước lượng sức lực của các tu sĩ của 3.000 đạo châu hiện nay mà thôi. Nói vậy thì những người trẻ tuổi này vẫn chưa phải là người mạnh nhất. Cửu thiên thập địa tụ hội, thành lập thư viện, những thiên tài mạnh mẽ nhất được tuyển chọn thì sẽ nghịch thiên tới cỡ nào. Những người không rét mà run, trong lòng chấn động không thôi. Di địa tiền cổ, Thạch Hạo và ma nữ cùng nhau sánh bước nên thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Có không ít sinh linh đều lộ vẻ khác thường, đứng xa xa nhìn lại. Người ta làm những chuyện gì mà khiến người khác oán trách thế hả? Sao ta cảm thấy bọn họ khi gặp ngươi thì đều tỏ vẻ sợ hãi thế? Mà nữ ngạc nhiên hỏi, sao không nghĩ chút ta là ai hả? Vô địch cả thế gian, thiên hạ đệ nhất nhân. Bọn họ không phải sợ mà là tôn kính, là tôn sùng ta đấy. Thạch Hạo tự kỷ nói. Dạ. Linh cảm của ta rất nhạy cảm đấy. Rõ ràng nghe được có người đang chửi mắng. Nguyền rủa cái tên ma vương nhà ngươi, vậy mà con dường dường tự đắc à? Mà nữ khinh thường nói. Mái tóc đen buông xõa tới tận eo nhỏ, chân mang tuyết y, thì những da trắng mịn như tuyết, gương mặt thì tinh xảo, nụ cười khuynh quốc khuynh thành, trên đường đi không muốn người ta chú ý cũng không được. Thạch Hạo nghe thấy thế thì nhìn về nơi xa rồi nói, hậu đại của thần viên thái cổ có phải muốn kính dâng cho ta não khỉ đúng không? Một con cổ viên màu vàng nơi xa nghe thấy thế thì sắc mặt trắng bệch, đồng thời ra sức bỏ chạy, chúng đã âm thầm nguyên rủa, thế nhưng không ngờ lại bị tên này nhận biết. Xem ra cái tên khốn nhà ngươi có danh cực xấu ở tiên cổ này rồi. Chỉ mới thét lớn một tiếng mà đã dọa cho một đám thần viên chạy trối chết. Ma nữ than thở nói. Đây là uy danh hiền hách vì chém giết mà ra đấy. Trước kia bảy tên thiên thần tới đây để vây giết ta. Kết quả đều bị ta tiễn xuống địa ngục cả rồi. Thạch Hạo ha hả cười lớn. Ma nữ lắc đầu chẳng còn gì để nói. Nhưng sau đó thì nhìn thấy rất nhiều tu sĩ kính nể Thạch Hạo. Nàng biết đây là sự thật. Và lại bên trong chắc chắn có vấn đề lớn nào đó. Rất nhanh, mà nữ nhìn thấy thiên tài của 3.000 châu và nhìn thấy một vài người quen biết. Những người này khi nhìn thấy Thạch Hạo thì càng lộ vẻ sợ hãi. Ai đấy cũng đều đi vòng mà né tránh. Mà nữ vẫy tay chào hỏi một vài người quen. Thánh nữ, bế quan mấy năm rồi, giờ mới chịu xuất hiện luôn sao? Chúng ta đều cho rằng người đã xảy ra bất trắc gì rồi chứ. Có người giật mình nhận ra nàng là thánh nữ của Tiệt Thiền giáo. Gì mà thánh nữ chứ, đây là một ma nữ. Thạch Hạo sửa lại một câu. Các người làm gì sợ hắn dữ vậy? Tu vi cũng chỉ hơi mạnh một chút xíu thôi. Lẽ nào hắn ăn thịt các người chắc? Ma nữ hiếu kỳ nói. Mấy người này đều muốn khóc rống lên. Ngay ở trước mặt Thạch Hạo mà lại dám nói xấu hắn như thế. Nhưng mà người này ăn qua không ít cường giả. Từ Giao Long cho tới Tỳ Hưu. Lại tới Long Tước. Ai ai không mạnh mẽ chứ? Trải qua uy danh chém giết trong tiền cổ trong mấy năm qua. Thì uy danh về ăn uống cũng được lan truyền. Việc này làm cho rất nhiều người khi gặp hắn đều run rẩy chân tay, bởi vì bản thể của bọn họ đều không phải là hình người. Nếu các bạn thích câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Xin chân thành cảm ơn.